Long Phù, chương 288, 288, tâm chi có 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 284, tâm chi có 9. Ta lúc nào có thể tìm hiểu tổ vu kinh trên vô thượng hàm nghĩa? Quá khứ chi đạo, cái kia nộ quyền ta đã tu luyện tới cảnh giới cực cao. Ngoài ra, bi quyền, nhẫn quyền, niệm quyền, tư quyền, ý quyền, ân quyền, vong quyền, ác quyền, ta cũng đều nhanh dung hợp viên thông. Này 9 quyền, phối hợp lại, ta còn kém một chút, không thể đến một niệm phản phục, biến hóa vô cùng hỗn độn cảnh giới. Cổ đạn kiếm tinh tế thưởng thức quyền pháp, nộ, bi, nhẫn, niệm, tư, ý, ân, vong, ác này 9 quyền, đều là cùng tâm có quan hệ. Cái gọi là nộ, trên nô quyết tâm, chính là tâm bị nô dịch, mà bi quyền, chính là nghịch chuyển bản tâm. Này liền vì là không phải tâm, cái khác chi quyền, đều vì ý này. Si tiên sinh nói, người nếu như có thể đem này 9 quyền triệt triệt để thông hiểu đạo lý. Cái kia ít nhất chính là đạo cảnh 20 biến tụ tán vô thường cảnh giới. Tụ tán vô thường, cổ đạn kiếm bên khóe miệng xuất hiện một tia cười gằn. Ta hiện tại là đạo cảnh 18 biến đại đạo kim đan. Nếu là tiến thêm một bước, chính là đại tiểu như ý, 19 biến. Này cảnh giới e sợ cũng chính là một ít lão già cảnh giới. Nhưng si tiên sinh xem ra, tựa hồ cũng không lạc quan. Lẽ nào ta đối phó không được cái kia cổ trần sa? Lâu bái nguyệt, cổ trần sa bản thân tu vi cực kỳ quái dị. Có điều hắn to lớn nhất dựa dẫm chính là vậy mình luyện chế long môn. Này long môn bản thân là võ đế luyện chế hóa long tháp một phần hài cốt. Bị hỗn thế ma viên thần trao tặng viên sát sinh luyện chế. Trong đó không biết tiêu tốn bao nhiêu trải qua. Lại bị cổ trần sa trộm lấy. Lấy thần bí công pháp luyện chế. Lại có thể kích phát này tháp tiềm năng. Si tiên sinh êm tai nói. Sau đó, hắn lại cùng lâu bái nguyệt đồng thời. Dung hợp vô số pháp bảo. Tinh tu thành long môn, bảo vật này liền nắm giữ phun ra nuốt vào luyện chế chi huyền diệu. Đã không thua gì rất nhiều thượng cổ chí bảo. Người nếu như gặp phải hắn, e sợ cũng chỉ có một con đường chết. Ta biết hắn trong lúc phất tay, liền tóm lấy cảnh phồn tinh, kiếm thành không, tiêu vô tận. Nhưng này cảnh phồn tinh tu vi cảnh giới giống như ta. Có thể sức chiến đấu ta một cái có thể giết hắn 3-5 cái. Cổ đạn kiếm sắc mặt xem thường. Cảnh phồn tinh bản thân thực lực cũng là cực sự mạnh mẽ. Thiên địa huyền môn chi kiệt xuất. Ngươi thiết không thể coi thường. Bằng không chịu thiệt chính là ngươi. Si tiên sinh vung vung tay. Bất kỳ một vị cái thế kỳ tài. Đều không phải kẻ đầu đường xó chợ. Kỳ thực lực của ngươi cũng toàn bộ dựa vào này cự linh thần giới. Đây là cự linh thần hài cốt biến thành. Cũng là ngươi cùng cự linh thần câu thông chi con đường. Ngươi thu hoạch đến tạo long đan. Dưỡng long đan. Toàn bộ là này trong nhẫn diễn sinh. Này giới kỳ thực dẫn tới cự linh thần chi thần quốc. Nhưng ngươi phải cẩn thận. Cự linh thần chính là nhất là giả dối chi thần minh. E sợ có mưu đồ khác, đại gia đều là trao đổi ích lợi mà thôi. Cổ đạn kiếm khẽ nói, si tiên sinh thế lực sau lưng, kỳ thực cũng là đang lợi dụng ta. Ta có thể thật không thể tin được, sau đó ngươi sẽ tin tưởng. Có điều thế tử sau lưng ngoại trừ cự linh thần, tựa hồ còn có thế lực khác. Thế tử ở trong mắt ta, cũng sâu không lường được. Si tiên sinh trong khi nói chuyện đang thăm dò. Ta là thiên quyến người. Cổ đạn kiếm nụ cười thần bí. Có điều các ngươi cổ vu bộ tộc thế lực khổng lồ. Lại cho ta nhiều như thế chống đỡ. Ta hay là muốn hoặc nhiều hoặc ít đối với các ngươi ngỏ ý cảm ơn. Các ngươi muốn lấy được cái gì? Liền rõ ràng nói đi. Rất đơn giản. Chúng ta muốn chúng ta vương phục sống lại. Si tiên sinh nói. Các ngươi vương là ai? Cổ đạn kiếm hỏi, thế tử đọc đủ thứ thi thư, hẳn phải biết hình khung thị đi. Si tiên sinh trịnh trọng việc nói ra cái tên. Thần châu đệ nhất hung. Cổ đạn kiếm bắt đầu là giật nảy cả mình. Nhưng sau đó thì có chút sờn cả tóc gáy. Các ngươi vương lại là hắn. Ta nghe cổ xưa thần thoại ghi chép. Hắn chém giết rất nhiều vị thiên tử. Sau đó bị cổ thiên tử liên hợp lại. Thêm vào tiên đạo huyền môn. Thậm chí còn có yêu tộc. Ma đạo hết thảy sức mạnh. Cuối cùng đem hắn giết chết. Thi thể trấn áp ở tứ phương. Lẽ nào đây là thật sự? Xác thực có việc này. Si tiên sinh nói. Nếu như có thể phục sinh bộ tộc ta bên trong vương. Thế tử thu được chỗ tốt to lớn. Khà khà, ta phục sinh ra như thế nhân vật khủng bố. Tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Nhưng cũng không phải là không thể thương lượng. Chỉ cần có đầy đủ chỗ tốt. Ta cái gì cũng có thể kiên. Liền xem các ngươi có thể hay không cầm được ra đánh đổi đến rồi. Cự linh thần có thể cho ta nhiều như vậy dưỡng long đan. Thậm chí tạo long đan. Ngươi hiện tại cũng là truyền thụ ta một ít võ công. Trả lại ta một ít bảo bối. Cổ đạn kiếm còn ở yêu cầu chỗ tốt. Ta cho thế tử cái này bảo bối. Gọi là đại vu chi tâm. Bảo vật này có thể bảo vệ nguyên thần huyết nhục. Làm cho ngươi nắm giữ mạnh hơn người khác sức sống. Si tiên sinh nói. Thế tử ngàn vạn không thể coi thường bảo vật này. Bảo vật này nếu là bị ngươi luyện hóa. Tu thành đạo cảnh 21 biến thân hóa ngũ hành là chuyện sớm hay muộn. Không có bất kỳ trở ngại. Bảo vật này ta sẽ cố gắng nghiên cứu. Cổ đạn kiếm gật gù. Ta hiện tại phái si tiên sinh đi hỏi thăm cái kia thất tinh chi chủ tam tích. Đối với này thất tinh chi chủ. Si tiên sinh là cảm thấy làm sao. Có muốn hay không mạnh mẽ cướp tới. Đây là then chốt. Si tiên sinh cũng chân chính coi trọng. Thất tinh chi chủ chính là vạn tinh chi vương. Ai được sau khi. Chòm sao sẽ tụ tập ở xung quanh. Nhân tài không ngừng. Có thể hiện tại cái kia chư cắt nha ở cổ trần xa cùng lâu bái nguyệt dưới trướng. Chúng ta muốn thu được. Chỉ sợ là khó. Cũng may chúng ta trước đó chiếm được tin tức này. Là có thể thong dong bố cục. Lại nói cái kia chư cắt nha hiện tại vẫn không có chân chính dung hợp thất tinh. Cũng không tính chân chính thất tinh chi chủ. Nếu là cướp tới. Có thể dùng các loại bí pháp, làm cho hắn thất tinh hàm nghĩa cùng bản thân hồn phách chia lìa. Đánh lấy ra, nếu để cho hắn dung hợp thành công, đến thời điểm coi như giết hắn, cũng hết tác dụng rồi. Cái kia si tiên sinh đi triệu tập cao thủ, đến thời điểm đồng thời hành động, cổ đạn kiếm gật đầu. Si tiên sinh xoay người, lập tức biến mất ở trong bóng tối. Cổ đạn kiếm nhìn thấy hắn biến mất bóng người. Trong ánh mắt lập lòe ra đến từng tia dữ tợn. Chờ hắn hoàn toàn biến mất sau khi. Cổ đạn kiếm chuyển động cự linh nhẫn. Ma sát hai lần. Mặt trên lập tức bốc lên đồ yên vụ. Xuất hiện cái mơ hồ khuôn mặt. Hồ hoán ta. Lại là chuyện gì? Này yên vụ mặt phát ra thái cổ tang thương âm thanh. Thất tinh chi chủ xuất hiện. Việc này ứng như thế nào cho phải? Cổ đạn kiếm đem vừa nãy thu được tin tức nói một lần. Cái kia yên vụ mặt tựa hồ cũng gợn sóng không nhỏ. Hay, hay, rất tốt. Tin tức này đối với ta mà nói. Quả thực chuyện thật tốt. Đây là ngươi một lần chân chính thoát thai hoán cốt cơ hội tốt. Nếu là ngươi được thất tinh hàm nghĩa. Thành tựu thất tinh chi chủ. Vậy tương lai chính là chòm sao chi vương. Tụ tập chòm sao. Chúng ta muốn làm cái kia chuyện lớn. Liền có thể thành công. Đúng rồi. Si trúc chuyện bên này. Chúng ta ứng đối như thế nào? Cổ đạn kiếm khá là kiêng kỵ. Hắn truyền thụ cho công pháp của ta cho ta bảo bối. Ta dựa theo việc tu luyện của ngươi phương pháp luyện hóa. Hắn có thể hay không nhìn ra. Hắn còn muốn thả ra bọn họ vương. Lại là thần châu đệ nhất hung hình khung thị. Việc này không sao. Bọn họ đã xuống dốc. Hiện tại muốn một lần nữa nhặt vinh quang. Nào có đơn giản như vậy. Yên vũ mặt cười gằn. Những thứ này đều là ở ta tính toán bên trong. Ta muốn chân chính phục sinh, nắm giữ cửu thiên thập địa uy năng. E sợ còn muốn nuốt chửng bọn họ một vài thứ. Vậy chúng ta thương lượng một chút, làm sao nhanh chóng cướp đoạt đến thất tinh chi chủ. Không nghĩ tới a à, không nghĩ tới. Cái kia Bảo Minh Nhi tầm nhìn hạn hẹp, vì một chút chỗ tốt, lại liền đem thất tinh chi chủ tin tức cho bán. Cổ đạn kiếm muốn thét dài, nhưng nhịn xuống, xem ra là trời cũng giúp ta, để ta thành tựu đại nghiệp. Việc này có muốn hay không thông báo Vũ Đương không bên kia? Tạo Long Đan không phải chuyện nhỏ. Ngươi không thể dùng linh tinh, làm ba viên viên thuốc này đổi lấy tin tức này. Cũng coi như là đáng giá. Vũ Đương không bên kia ngươi có thể thông báo. Nhưng tốt nhất là đem tin tức bán cho nàng. Ta tin tưởng, Vũ gia sẽ lấy ra vài lần đánh đổi đến thu được tin tức này. Nhưng nếu như Vũ gia nhúng tay, chúng ta không hẳn liền nhưng chân chính được thất tinh chi chủ. Vậy chúng ta lại thương lượng một chút. Cổ đạn kiếm vô cùng nghiêm nghị. Trăng lên giữa trời, man hoang trên bầu trời. Khắp nơi trong sáng, ánh sáng soi sáng ở trong rừng rậm. Rất nhiều động vật đều phát sinh khủng bố tiếng kêu. Liên tiếp, không ngừng không nghỉ, ở man hoang bên trong sinh hoạt. Đến buổi tối, cực sự khủng bố, nhát gan người chỉ sợ là ngày đêm khó ngủ. Man hoang trong rừng rậm sinh sống không biết bao nhiêu quái vật. Mà vào giờ phút này, Cổ Trần Sa cùng Bảo Minh Nhi ở một cái bên trong thung lũng lại lần gặp gỡ. Bọn họ không có lựa chọn ở đất phong bên trong. Cũng là bởi vì đất phong chu vi rất nhiều người nhìn chăm chăm. E sợ sẽ bị người nhìn ra manh mối gì đến. Ta dựa theo chúng ta sự tiên thương lượng kỹ càng rồi kế hoạch. Dùng chư cắt nha tin tức. Đổi lấy ba viên tạo long đan. Bảo Minh Nhi đem này ba viên đan dược lấy ra. Giao cho Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa tiếp nhận đi. Ném vào long trong môn phái. Trong khoảnh khắc, đến Bất Chu Cung nơi sâu xa. Khổng lồ trận pháp vận chuyển. Phản phục dò hỏi, nghiên cứu, sau đó sẽ thứ cô đọng. Cái kia 360 đầu bổ thiên thần đem không ngừng mà đọc thần chú. Thôi thúc Bất Chu Cung, đầy đủ quá hai canh giờ. Cổ Trần Sa lần thứ hai lấy ra một viên đan dược cho Bảo Minh Nhi. Trong đan dược này, quả nhiên có vấn đề. Cổ đạn kiếm ở trong đó bố trí xuống đến một chút ác độc cấm chế. Chỉ cần ngươi nuốt sau khi, sẽ bị hắn khống chế. Cũng may ta lợi dụng Bất Chu Cung sức mạnh, đem những cấm chế kia đều loại bỏ rơi mất. Hiện tại có thể yên tâm dùng. Ngươi dùng một viên, lập thành cái thế kỳ tài. Cái khác hai viên, ta hòa vào long trong môn phái. Để long môn thu được tạo long chân lý. Nâng cao một bước, không sao, ta chỉ cần một viên liền đầy đủ. Dùng nhiều cũng không có lợi. Huống hồ kế hoạch chúng ta chính là như vậy. Thất tinh chi chủ sự tình như thế lan truyền ra ngoài. Tiên phá rối cục diện. Yên lặng xem biến đổi. Coi đây là mồi nhử. Sẽ chờ những kia cá lớn mắc câu. Bảo Minh Nhi nắm quá đan dược. Dùng tiên thiên cương khí bao vây. Hỏa diễm thiêu đốt. Viên thuốc này liền hóa thành một vị cổ xưa long môn. Vô số sinh linh chui vào long trong môn phái. Sau khi đi ra, liền hóa thành chân long. Dương nanh múa vuốt, nàng dùng chính mình nguyên thần. Tiếp xúc đan dược biến thành dị tượng. Trên mặt liền xuất hiện đến nụ cười. Mà Cổ Trần Sa tinh thần hơi động. Dùng nguyên thần đến thôi thúc long môn. Long môn lập tức phát ra sóng to gió lớn khí thế. Vốn là lấy tu vi của hắn. E sợ còn phát hiện không được cổ đạn kiếm cấm chế. Nhưng hắn gần nhất cùng lâu bái nguyệt luyện hóa thiên tội tinh. Để ác tinh hàm nghĩa. Làm cho tự thân cũng trở thành tương tự với ngôi sao chuyển thế người tồn tại. Hơn nữa càng phải cường đại hơn. Hắn tu thành nguyên thần. Nguyên thần lực càng là gấp 10 lần so với kim đan đại đạo tu sĩ. Lấy nguyên thần lực thôi thúc Bất Chu Cung cùng long môn. Mới có thể phát huy ra này hai cái bảo bối chân chính năng lực. Răng rắc răng rắc. Long môn thật giống như là một người. Dùng hai viên tạo long đan sau khi phát sinh cùng người khác biến hóa khác đến. Vốn là, này long môn chỉ có thể đản sinh ra dưỡng long khí. Căn bản là không có cách đản sinh ra tạo long khí đến. Vì lẽ đó tạo long đan đối với long môn tới nói. Là chân chính vật đại bổ. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang. Cách chương.